Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 721, gió dục mây vần, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn, hầu tử đám người rốt cuộc không nín được, hai tay ôm bụng cười, ồn ào cười to. Điều này có thể có ba cái hô hấp, giống như vừa mới vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi ra. Kim Mao, ngươi cũng quá nhanh rồi. Nghe hầu tử đám người tiếng cười, Hoàng Kim Sư Tử rốt cuộc ý thức được mình bị xếp đặt một đạo, trừng mắt hầu tử đám người, thần sắc trở nên cực kỳ u oán. Nhưng loại sự tình này, lại trách không được người bên ngoài, dù sao là chính bản thân hắn chủ động tìm tới cửa đấy. Hoàng Kim Sư Tử nhìn qua Dạ Linh bóng lưng, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu. Người này thật sự thật là đáng sợ. Vừa rồi tại trong phòng tu luyện, bọn hắn chỉ là giao thủ một hiệp, Dạ Linh liền đem hắn trấn áp. Hơn nữa, Hoàng Kim Sư Tử có thể rõ ràng cảm nhận được nếu không có bọn họ là anh em kết nghĩa treo ở trên cửa sắt đúng là một cỗ thi thể lạnh băng. Cái này là oát con A, cái này hoàn toàn chính là một cái ác ma. Hoàng Kim Sư Tử khóc không ra nước mắt, tiểu Dạ Linh, hơn 20 năm không thấy, ngươi liền lợi hại như vậy á, Thanh Thanh cười nhẹ nhàng, nói. Ngươi vừa mới ra sinh thời điểm, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, chừng mắt đấy, nhưng thú vị. Dạ Linh hé miệng nở nụ cười một cái, có chút thẹn thùng. Thanh Thanh thúc giục một tiếng, nhanh, ngươi biến ảo thành bản thể, cho tỷ tỷ nhìn một cái, nhìn xem những năm này qua ngươi có bao nhiêu biến hóa lớn. Đúng vậy a, rất lâu không thấy được rồi, cũng không biết ngươi bây giờ hình dạng thế nào rồi. Linh Hồ cũng lẩm bẩm một tiếng, nói, nhớ ngày đó, vì tìm được lai lịch của ngươi chủng tộc đại ca nhưng tra xét không ít sách cổ, đều không có đầu mối gì. Hầu tử cũng nhìn về phía Dạ Linh, có chút chờ mong, chờ hắn huyễn hóa ra bản thể. Dạ Linh hơi hơi cúi đầu, thần sắc do dự, tựa hồ nội tâm lâm vào dãy giụa, có chút thống khổ. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, thản nhiên nói, không có gì có thể nhìn, cùng khi còn bé không sai biệt lắm, các ngươi đừng mò mẫm ồn ào. Trên thực tế, thôn vệ trứng rồng sau đó, Dạ Linh cũng đã dài lớn không ít, thân hình thân thể biến hóa tương đối lớn. Hôm nay, 20 năm qua, Dạ Linh lớn lên hình dáng ra sao con Tô Tử Mặc cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chứng kiến Dạ Linh như thế xoắn xuýt, Tô Tử Mặc biết rõ hắn nhất định có nỗi khổ tâm, không muốn làm cho hắn quá mức khó xử. Dạ Linh có thể nghe ra Tô Tử Mặc giải vây chỉ cảm kích nhìn hắn một cái. Tô Tử Mặc nhìn khắp bốn phía chuyển hướng chủ đề, vừa cười vừa nói. Chư vị, hôm nay chúng ta những người này có thể tại thượng cổ chiến trường gặp lại thật là khó được, làm uống cạn một chén lớn. Tu chân đường dài đằng đẵng, thiên hoang đại lục vô tận, mọi người trời nam đất bắc. Đừng nói là 20 năm, có ít người khả năng phân biệt sau đó, liền sẽ không còn được gặp lại rồi. Hôm nay, mọi người gặp lại không sai, đều là vui sướng trong lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đúng vậy, dị tượng bảng chi tranh còn có 3 tháng, thời điểm còn sớm, chúng ta hôm nay sẽ tới cái không say không về. Kỳ Thành Thiên cũng là hào khí mây khô, lớn tiếng hòa cùng. Có rượu uống rồi, hầu tử liếm liếm bờ môi, ánh mắt tỏa ánh sáng. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, vạn tượng thành trong tụ tập tu sĩ, đã là càng ngày càng nhiều. Tất cả đại tông môn thế lực, các đại thiên kiêu tài năng xuất chúng, nổi danh có số hầu như đều đã đến được vạn tượng thành. Góc truyện audio.com, quần hùng tề tụ, gió dục mây vần, từng cái tuyệt thế thiên kiêu hàng lâm, cũng sẽ ở trong thành khiến cho không nhỏ chấn động. Những ngày này, Tô Tử Mặc Thủy Chung ở tại Phiêu Tuyết Cốc trong đại điện, chưa từng ly khai nửa bước, nhưng từng đạo tin tức lại không ngừng truyền vào đến. Kiếm tông thiên kiêu hàng thu vũ đến được vạn tượng thành. 20 năm trước Nhân Hoàng Điện xuống, tất cả đại siêu cấp tông môn truyền nhân cùng Tô Tử Mặc đại chiến, có chút vẫn lạc, có chút trọng thương. Vẫn lạc không cần nhắc lại, trọng thương một ít truyền nhân, có chút thân thể thủy chung không thể khỏi hẳn, có chút đụng phải như vậy tổn thất nặng nề đả kích như vậy trầm luân, phai mờ như thế tại nhiều người. Đương nhiên, cũng có số ít mấy người, phá kén thành bướm, niết bàn trùng sinh. Hàng Thu Vũ liền là một cái trong số đó. Không chỉ là Hàng Thua Vũ, Bá Vương Điện Ma Tử Bàng Nhạc Kim Cương Tự Giác Sân Hòa Thượng tại vài ngày trước đều đã đến được vạn tượng thành, khiến cho cực lớn hoành động. Ba người này, tại năm đó chính là thanh danh tối thịnh ba đại thiên kiêu. Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến, cái này ba cái cũng hoàn toàn chính xác cho Tô Tử Mặc đã tạo thành áp lực cực lớn. Không hổ là thiên kiêu danh tiếng. Phiêu Tuyết Cốc trong đại điện, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đầu ngón tay nhẹ trà sát, một đạo viết ba người tin tức linh hạc biến thành bột mịn, tiêu trừ ở vô hình. Lúc trước bại vào Tô Tử Mặc trong tay thiên kiêu phần đông, chỉ có ba người này một lần nữa đứng lên. Đạo này linh hạc bên trong, rõ ràng ghi chép lấy một việc. 20 năm trước Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến đối với ba người đả kích cực lớn. Cũng đúng là như thế, ba người nhân họa đắc phúc phá rồi lại lập lại đạt được rất nhiều cơ duyên, tu luyện thành tông môn truyền thừa dị tượng, một đường quật khởi, trở thành tông môn kim đan đệ nhất nhân. Đương nhiên, những ngày này, ngoại trừ ba vị này người quen, còn có một chút tương đối lạ lẫm thiên kiêu tiến vào Tô Tử Mặc tầm mắt. Tu La Tông Ma Tử, Nhân Đồ. Nghe nói người này là Tu La Tông kế đương thời Tu La Yến Bắc Thần sau đó, đáng sợ nhất truyền nhân. Tu hành đến nay, bất quá 100 tuổi xuất đầu, nhưng trong tay rồi lại nhiễm lấy vô cùng vô tận máu tươi. Truyền thuyết, người này có 300 vạn oan hồn quấn thân, những nơi đi qua, huyết khí ngút trời tựa như vô gián địa ngục. Ngoại trừ Hàng Thu Vũ, Bàng Nhạc Giác Sân Hòa Thượng, Nhân Đồ cũng là dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu hữu lực tranh đoạt người. Huyền Không Tự Kiến Không Tăng Nhân. Vị này truyền nhân tu luyện ra huyền không tự, thậm chí là Phật môn đỉnh cấp thượng cổ dị tượng thất cấp phù đồ. Phù đồ, đã là Phật tháp. Tại bên trong Phật môn, thất cấp Phật tháp chính là đẳng cấp cao nhất Phật tháp. Thượng cổ thời đại đến nay, huyền không tự truyền nhân tu luyện ra lục cấp phù đồ hầu như tính là cực hạn, tu luyện ra thất cấp phù đồ người, giải rác không có mấy. Cuối cùng đều bị đoạt được dị tượng bảng đứng đầu, trở thành cái kia cả đời phong hào đệ tử. Hôm nay, Kiến Không Tăng Nhân mang theo thất cấp phù đồ tiến vào thượng cổ chiến trường, mưu đồ không cần nói cũng biết. Đương nhiên, trong lòng mọi người, thất cấp phù đồ tuy mạnh, so với nhân hoàng truyền thừa dị tượng hỗn độn chi hải, hay là kém một đoạn. Trên đại điện, Lạc Tuyết Chân Quân nhẹ trao lại chân mày, nói. Góc Chuyện audio.com, lần này dị tượng bảng chi tranh, chỉ sợ cũng sẽ dị thường kịch liệt. Đổi lại lúc trước rất nhiều thượng cổ dị tượng hàng lâm cơ hồ là nhất định phải có đứng đầu bảng, nhưng lúc này đây lại bất đồng. Như là Nhân Đồ Thi Sơn Huyết Hải, Kiến Không Tăng Nhân thất cấp phù đồ, đều tại nhóm này bên trong. Thậm chí có rất nhiều thất truyền thượng cổ dị tượng, đều tái hiện hậu thế. Như vậy tranh đấu va chạm, ngay cả là tại thượng cổ thời đại cũng cực kỳ hiếm thấy. Lạc Tuyết Chân Quân trầm ngâm nói, ngươi phải cẩn thận thận trọng, nhìn không được vì khí phách chi tranh cùng đế giận liều cái cao thấp. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, từ chối cho ý kiến. Đế giận dù sao cũng là thành danh đã lâu. Trăm năm trước kim đan dị tượng bảng chi tranh, đế giận lấy hơn 30 tuổi, liền cường thế chấn áp các đại thiên kiêu, đoạt được đứng đầu bảng vị trí. Tại phần đông tu sĩ xem ra tuy rằng năm gần đây, Tô Tử Mặc nhanh chóng quật khởi, mấy trận đại chiến đem thanh danh của hắn đổ lên đỉnh, nhưng đúng là vẫn còn yếu đi đế giận một bậc. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến. Kỳ Thành Thiên tiến vào trong đại điện, thở một cái, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đế giận đến rồi, trong chốc lát nguyên bản tại trong đại điện tĩnh tọa, trong phòng tu luyện tất cả tu sĩ, đều mở hai mắt ra. Không ai có thể bỏ qua cái tên này, cả tòa Vạn Tượng Thành, tựa hồ cũng đã sôi trào. Khách Trương,